Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 250. Bảo kiếm 300 triệu. Sau buổi trưa. Phòng làm việc tầng 2 của đấu giá Vân Đức. Khối ngọc bích thô được cẩn thận đặt trên mặt đất. Lúc này, Đồng Học Bân mới có thời gian cẩn thận xem xét. Ngọc thô màu xám, bề ngoài còn có một chút hoa văn mà đen, sát bên cạnh của cái lỗ mơ hồ lộ ra màu xanh yếu ớt, dùng tay khều khều, rất mềm, rất trong suốt, giống như một khối băng lạnh vậy, đó chính là ngọc bích loại băng. Ở mặt khác của khối ngọc có dấu vết của vết cắt kim loại, nhưng không thấy sắc thúy đâu hết. Bây giờ mở ra nhé. Chi phiếu đã thanh toán rồi, mở đi. Cụ tổng đã mượn máy cắt đến. Nhìn khối thạch này, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương. Đồng Học Bân cũng không ngoại lệ, dù sao hắn cũng không tận mắt thấy, trong lòng cũng không có 1% nắm chắc. Trong lòng, Cù Vân Huyên nắm tay vịn xe đẩy của Đồng Học Bân, bàn tay trắng nộn nắm rất chặt, hình như trong lòng rất khẩn trương thì phải. Hai tay Tiểu Đào thì khép thành hình chữ thập, nhắm mắt lại ngửa đầu, trong miệng đang lẩm bẩm cái gì đó. Hình như là đang cầu khẩu gì với ông trời thì phải. Ngụy lão sư thì ở đằng kia than thở, tựa hồ không xem trọng cái khối minh liêu trước mắt này cho lắm, còn chưa xuống đao, mà hầu như có thể kết luận là chẳng có cái gì trong đó hết vậy. Một phút đồng hồ trôi qua. Hai phút trôi qua. Đồng Học Bân nói. Ngụy lão sư, phiền ông mở một chút. Ngụy lão sư thật sự không đành lòng nhìn công ty hủy ở trên tay của mình, lại một lần nữa nhắc nhở nói. Cụ tổng, hiện tại đổi ý còn kịp, cái khối này như bán đấu giá lại một lần nói, hẳn là có thể bán được 80 triệu, ít nhất không đến mức táng ra bại sản, nếu như xuống đao, nói cái gì cũng đều muộn, cô ngàn vạn lần phải suy nghĩ rõ ràng, hiện tại thế phát triển công ty đấu giá rất tốt, không cần phải mạo hiểm như vậy. Đồng Học Bân biết Ngụy lão sư nói chính là lời thật, không lên tiếng. Cù Vân Huyên nói. Mở đi, tôi tin tưởng Tiểu Bân sẽ không nhìn lầm. Ngụy lão sư nói. Nhưng cái loại cược thạch này, mắt thường nhìn thấy thế nào? Rất nhiều cái đều là dựa vào vận khí. Cù Vân Huyên cười đau khổ. Ngụy lão sư, tôi biết ông là vì giúp đỡ cho công ty đấu giá chúng ta, nhưng việc buôn bán mà không có khả năng cả đời thuận gió thuận nước, gặp phải cơ hội cần phải đánh bạc một lần, nếu như mở không được, tôi cũng chấp nhận, không oán không hối, nếu như thật sự mở ra một khối loại băng lớn một chút, vậy chẳng phải là như hổ thêm cánh. Có những cái này, chúng ta sau này phát triển sẽ nhanh hơn, cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác. Ngụy lão sư biết khuyên không được, cũng không khuyên nữa. Mở ở đâu trước? Cù Vân Huyên nhìn về phía bên cạnh. Để cho Tiểu Bân quyết định đi. Đồng Học Bân vừa suy xét. Bắt đầu mở từ xung quanh khối loại băng đi. Nếu đã quyết định muốn làm, Ngụy lão sư cũng không lộn xộn nữa. Trong lòng nổi lên một chút, cúi đầu nhặt máy cắt kim loại trên mặt đất, cắm điện vào, ôm nó đi tới bên cạnh Minh. Nhờ Tiểu Đào giữ lấy khối ngọc thạch cố định lại, Ngụy lão sư lập tức cúi đầu tìm vị trí, cuối cùng vị trí nằm sát bên ngoài ngọc bích vài cm, đem máy cắt kim loại đè xuống nhắm ngay chỗ đó, nhìn Cù Vân Huyên. Cù Vân Huyên thở ra một hơi, khẽ gật đầu. Ngụy lão sư đẩy xuống két két két, máy cắt kim loại cũng chậm rãi đè xuống. Âm thanh chói tai nhất thời quanh quẩn trong phòng. Khối ngọc thạch cũng bị cắt ra từng chút ít, tách phần đá bên cạnh ngọc bích loại băng ra. 10 giây đồng hồ sau, bên này rốt cuộc cũng mở ra một khoảng, cũng không có thúy mới kéo dài đến bên này, chỗ vết đao tất cả đều là tạp chất màu xám, xuất sư bất lợi rồi. Bất quá Ngụy lão sư đã sớm dự liệu đến loại tình huống này phát sinh, cũng không quá để ý, bình phục tâm tình một chút, tiếp tục thay đổi vị trí, bắt đầu hạ đao. Kết kết kết kết kết kết. Sở dĩ lựa chọn hạ đao tại nơi để khai xung quanh ngọc bích cũng là muốn coi một chút cái khối loại băng này rốt cuộc có thể kéo dài đến tình trạng gì. Ngọc bích cũng giống như những thứ khác, đương nhiên càng lớn càng đáng giá. Nếu là toàn bộ khối thạch này đều là loại băng, vậy không thể nghi ngờ cũng là giá trên trời. Mà nếu toàn bộ tảng đá chỉ có bề ngoài có thể thấy một phần nhỏ ngọc bích, ngay cả là ngọc bích loại băng tốt nhất, giá trị cũng sẽ không quá lớn, ngay cả 10 triệu cũng đều không lên được. Một đao, năm đao, 10 đao. Khi Ngụy lão sư tắt máy cắt kim loại, xuất hiện một màn khiến cho người ta thất vọng. Thật sự là sợ cái gì tới cái đó, Đồng Học Bân và Cù Vân Huyên đám người ngạc nhiên phát hiện, xung quanh khối ngọc bích loại băng nho nhỏ tự nhiên cái gì cũng không có, vết đao của máy cắt kim loại đã tách ngọc bích ra, Ngụy lão sư nhẹ nhàng lấy tay phủi phủi, khối ngọc bích đã bị ông để ở trong tay, nhìn kích cỡ, chỉ lớn hơn vẻ bề ngoài một chút, nói như vậy, đừng nói là vòng tay. Nhiều lắm là làm một ngọc bội hay mấy vòng cổ nho nhỏ, quá nhỏ, cái khối ngọc bích loại băng này phỏng chừng cũng có giá trị hơn 1 triệu mà thôi. 100 triệu trong nháy mắt biến thành hơn 1 triệu. Loại này chênh lệch thật lớn như mức nước của lòng sông so với mặt biển hầu như khiến cho mọi người không thể tiếp thu. Ngụy lão sư thở dài thật sâu, xong rồi, cái công ty này rốt cuộc xong đời rồi. Tiểu Đào Nhi và Cù Vân Huyên cũng là sắc mặt trắng nhợt. Chỉ có Đồng Học Bân vẫn còn ôm một tia hy vọng, hắn nghĩ không nên là kết quả này. Lúc đó Huyên Di trong điện thoại nói rất rõ ràng mà, sao có thể là như thế này. Mặt của Đồng Học Bân cũng không dễ coi. Còn có một khối ngọc thô lớn như vậy, mở đi. Tiểu Đào Nhi lừa mình dối người nói. Đúng đúng, không chừng phía sau có thể ra thứ tốt. Ngụy lão sư lại biết cái này không thể, nhưng không nói chuyện, tiếp tục cầm lấy máy cắt kim loại một đao rồi lại một đao hạ xuống. Một đao, 10 đao, 20 đao. Khi khối ngọc thạch càng ngày càng nhỏ, tâm của mọi người cũng càng trầm trọng, cuối cùng đã ngã vào đáy cốc. Khối ngọc thạch đã không còn được 1/3 như lúc, nhưng bên trong ngoại trừ tạp chất thì cái gì cũng không có. Ngụy lão sư nhìn về phía Cù Vân Huyên. Cù Tổng, công ty đấu giá Vân Đức là rất nhiều tâm huyết của Cù Vân Huyên, chỉ có chính cô ta biết, hiện tại cảnh tượng như vậy, đầu óc của Cù Vân Huyên nhất thời có chút choáng váng, công ty sụp đổ như thế sao? 100 triệu đã không còn. Cô ấy và Tiểu Bân còn muốn đi tới. Trong lúc nhất thời Cù Vân Huyên khó tiếp thụ. Đồng Học Bân nói. Tiếp tục mở. Tôi cũng không tin. Ngụy lão sư muốn nói lại thôi, rốt cuộc thở dài, lại một lần nữa khởi động máy cắt kim loại. Kép kép kép kép kép kép. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cù Vân Huyên và Tiểu Đào Nhi mấy người thì căng thẳng nhìn chằm chằm khối ngọc thạch chỉ còn lại một chút trên mặt đất. Đồng Học Bân âm thầm nắm chặt đấm tay, ông trời ơi, lão tổ tông của tôi đừng náo loạn, không khác biệt lắm là được. Nhanh chóng ra đây cho tôi, đây chính là toàn bộ gia sản của anh em đấy, nếu như cho ông lăn qua lăn lại, tôi cũng không táng ra bại sản, tôi kiếm đâu ra 100 triệu để mở công ty đây. Két két két, Ngụy lão sư lại một đao vững vàng hạ xuống dưới. Máy cắt kim loại đi qua, cát bụi bay lên, tất cả đều là mảnh vỡ của khối đá. Ngụy lão sư đột nhiên sửng sốt, chớp mắt nhìn mặt cắt kim loại vừa rồi. Hình như ra cái gì? Bầu không khí căng thẳng. Đồng Học Bân con mắt mở to, tự mình lăn xe đẩy vọt qua Cù Vân Huyên và Tiểu Đào. Ngụy lão sư ngồi chồm hổm lấy tay xoa trên mặt Tiểu. Đào Nhi nhanh chóng lấy tới một đèn pin. Ngụy lão sư tiếp nhận cúi đầu chiếu vào tảng đá. Nhất thời, một màu xanh nhỏ không thể nhỏ hơn lộ ở trước mắt mọi người. Trên mặt Ngụy lão sư rốt cuộc đã đổi sắc. Cù Vân Huyên không hiểu nhiều cái này, vội hỏi. Đây là thuế gì? Từ góc độ của Đồng Học Bân cũng nhìn không rõ ràng, cho nên cũng đem ánh mắt nhìn hướng Ngụy lão sư. Ngụy lão sư hít sâu một hơi, nói ra câu kinh người. Là loại pha lê. Hơn nữa là màu xanh đậm. Ha ha ha. Đồng Học Bân vỗ mạnh tay vịn xe đẩy. Tôi đã nói mà. Cù Vân Huyên cũng kích động nói. Thật sự là loại pha lê. Loại pha lê là loại cực phẩm nhất trong ngọc bích. Ngụy lão sư kỳ quái sờ sờ cái khối đá. Theo lý mà nói thì không thể. Lúc đầu mặt loại băng bị đứt, tỷ lệ mặt khác của khối đá có thể ra thuế cũng hầu như không có. Hơn nữa cho dù có, cũng có thể là loại băng hoặc là đẳng cấp dưới, sao xuất hiện loại pha lê? Tỷ lệ quá nhỏ, bất quá hiện tại cũng không phải lúc có thể vui vẻ quá sớm, cái khối thúy này nói không chừng cũng chỉ là mặt ngoài, tôi mở ra xem. Cù Vân Huyên kiên định nói, đều đến cái mức này rồi, mở đi. Đồng học Bân trà trà tay, lại một lần nữa nhìn thẳng khối ngọc bích. Sau vài phút, ngọc bích rốt cuộc bị tách ra. Nhìn cái khối thúy màu xanh rào rạt, tất cả mọi người có chút không thể tin được hai mắt của mình. Kinh ngạc nhất cũng là Ngụy lão sư, từ lúc nãy ông ta đã bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, sao có thể, vài lần, nhìn khối thúy ở trong tay, Cù Vân Huyên đầu óc có chút ngu ngơ và Tiểu Đào Nhi cũng là bị sắc thúy mê hoặc, vừa mừng vừa sợ vừa vui vừa sợ. Là khối ngọc bích loại pha lê, mà trọng lượng rất đủ. Tuyệt đối có thể làm ra hai đôi vòng tay. Cù Vân Huyên hưng phấn ngắt khuôn mặt đồng học Bân một cái. Anh đúng là được thật đấy. Thật đúng là loại pha lê. Đồng học Bân đắc ý rào rạt nói. Đương nhiên. Tiểu Đào Nhi ngơ ngác nói. Cái khối thúy này giá trị bao nhiêu tiền? Ngụy lão sư là người quyền uy nhất ở đây. Nghe vậy, nói. Hiện tại giá trị thị trường của ngọc bích loại pha lê tôi cũng không dám chắc chắn, dù sao rất ít có thể nhìn thấy tại hội đấu giá, không có người nào bán, nhưng nếu như thật sự tính ra, từ màu sắc và bề mặt của cái khối thúy này trong hai đôi vòng tay có một đôi hẳn là kém một chút, có thể bán được 100 triệu, đôi vòng tay kia có màu xanh rất đủ, làm ra được đôi vòng tay như vậy, phỏng chừng phải gần 200 triệu. Tiểu Đào Nhi bị chữ số này dọa cho giật mình. À, vậy hai đôi vòng tay là 300 triệu. Ngụy lão sư gật đầu khẳng định. Nếu như Lục Đế Vương thì càng đáng giá, đáng tiếc kém hơn một ít, bất quá coi như là hiếm có rồi. 100 triệu trước mắt biến thành 300 triệu quả thật là kiếm lời không thể lời hơn nữa rồi. Trong phòng nhất thời nổi lên một mảnh sắc mặt vui mừng, Cù Vân Huyên lúc này cho Tiểu Đào Nhi đem ngọc bích cất vào tủ bảo hiểm, rất sợ bị người đánh cắp, chờ ngày mai tìm nhà máy gia công mau nhanh đánh ra hai đôi vòng tay, chờ hội đấu giá dành riêng cho ngọc bích tháng sau đem ra áp trận. Vui vẻ qua đi, Cù Vân Huyên còn kêu Tiểu Đào Nhi gọi điện thoại thông báo tất cả nhân viên cao tầng của công ty đấu giá Vân Đức buổi tối ăn liên hoan tập thể chúc mừng tại khách sạn San Di La. Đến tận đây, Ngụy lão sư cũng không dám xem thường đồng học Bân nữa, còn bớt thời giờ hỏi một câu. Đồng tiên sinh, cái tảng đá này cậu làm sao thấy được? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sự thật thắng vu hùng biện, đồng học Bân chưa từng quan sát tỉ mỉ mà dám tuyên bố hùng hồn cái khối này là loại pha lê, kết quả là thật, cái này đã nói rõ vấn đề, Ngụy lão sư nghĩ hắn có thể có phương pháp và bí quyết người khác không biết, vì vậy đương nhiên muốn học tập. Nhưng mà đồng học Bân làm gì có phương pháp và bí quyết cược thạch chứ, hàm hàm hồ hồ vài câu mới đi qua được cửa. Cơm tối xong, Cù Vân Huyên hỏi hắn. Tin tức có nên thả ra ngoài không? Đồng học Bân cười ha ha. Đương nhiên phải thả, thứ nhất là tạo thế, thứ hai là chọc tức cái tên Phùng Nghĩa kia. Cù Vân Huyên buồn cười điểm mũi hắn chút ôn nhu nhìn không sót gì. Chỉ có anh là bản lĩnh lớn. Lại bắt chuyện với Tiểu Đào Nhi kêu cô ấy phụ trách công bố tin tức này ở trang đầu vị trí dễ thấy được trên trang web. Cũng không dùng hình ảnh, cũng không cần phải nói nhiều, chỉ viết trên đến rằng lúc đó sẽ có hai đôi vòng tay ngọc bích loại pha lê được đem ra bán đấu giá, chỉ là một câu nói, cũng đủ làm ra một phen rung động nho nhỏ. 300 triệu. Lần này đấu giá Vân Đức không muốn có tiếng cũng rất khó khăn. Danh lợi kiêm thu, đồng học Bân cảm thấy chịu khổ cực của ông trời thật sự không có uổng phí. Đại viện thường ủy kinh thành. Một căn trong biệt thự phía Tây, Phùng Nghĩa cũng vừa mới ăn xong cơm tối ở nhà chú xong. Bên công ty phát triển không ngừng, thứ chặn đường duy nhất là công ty đấu giá Vân Đức lại nguy tại sớm tối, tâm tình của Phùng Nghĩa rất không tồi. Lúc này, hắn đang ở phòng vệ sinh rửa tay, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Phùng Nghĩa không nhanh không chậm lau lau tay, lấy điện thoại di động nghe. Chuyện gì? Phùng Tổng, phù phù, đã xảy ra chuyện. Chậm rãi nói, rốt cuộc làm sao? Vài phút trước, trang đầu trang web của công ty đấu giá Vân tung lên một tin tức, nói cái gì mà có hai đôi vòng tay ngọc bích loại pha lê sẽ được đem ra trong hội đấu giá dành riêng cho ngọc bích cái này. Cái này nếu như là thật, vậy sẽ quá ảnh hưởng đối với công ty đấu giá chúng ta trong cùng ngày, cho dù chúng ta thu dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ ca, hơ o, nơ gơ, ít vật trang sức loại băng còn có một vật trang trí loại băng mềm cao một thước, nhưng vậy cũng không có cách nào so sánh với loại pha lê. Phùng Nghĩa biến sắc. Sao có thể? Vòng tay. Bọn họ lấy đâu ra? Cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nghe nói là khai ra trong khối minh liêu của buổi sáng. Cái gì? Phùng Nghĩa nhất thời ngạc nhiên. Khối ngọc thô ra loại pha lê. Hẳn là vậy, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích. Cúp điện thoại, Phùng Nghĩa mặt đều tái lại. Khối hàng thô lúc đầu là vật hắn định, sau lại thấy cái người tên là Đồng Học Bân ra giá quá cao, mới từ bỏ. Nhưng bên trong tự nhiên ra ngọc bích loại pha lê. Trọng lượng còn đủ đánh ra hai đôi vòng tay. Cái này làm sao không khiến cho Phùng Nghĩa hối hận vạn phần. Chỉ cần lúc đó khẽ cắn môi ra thêm một ít giá. Vậy minh liêu chỉ có thể là của mình. Mặt của Phùng Nghĩa càng ngày càng âm trầm. Đồng Học Bân. Cù Vân Huyên. Phùng Nghĩa vốn dự định dùng thực lực của công ty ngăn chặn đấu giá Vân Đức buộc bọn họ rời ngày khác. Ai ngờ thế sự khó liệu, đối phương ngược lại đem ngọn lửa này ném qua cho hắn. Phùng Nghĩa nhăn mặt nhíu mày, hắn không muốn quên đi như thế, buôn bán lâu như vậy còn chưa từng chịu nhục lớn như thế. Đi ra phòng vệ sinh, trong đầu Phùng Nghĩa suy nghĩ làm sao trừng trị bọn họ. Khiến cho người của công thương đi. Khiến cho người của thuế vụ đi thăm dò. Phía sau Phùng Nghĩa có Phùng Học Lương, thủ đoạn hắn có thể dùng rất nhiều. Không chỉ có giới hạn trong thủ đoạn thương nghiệp. Trong phòng khách, thường ủy thị ủy Kinh Thành, cục trưởng cục công an Phùng Học Lương đang ngồi uống tràm, nhìn thấy sắc mặt Phùng Nghĩa không tốt. Phùng Học Lương cười cười. Làm sao vậy? Không phải mới vừa rồi còn cười ha ha sao? Phùng Nghĩa kêu một tiếng chú, nói. Bên công ty xảy ra chút chuyện. À, kinh doanh gặp phải vấn đề. Vậy không phải, ai buổi sáng có một khối ngọc bích thô được bán đấu giá, lúc đầu sắp bị con giành tới tay, ai ngờ nửa đường nhảy ra một tên gọi là Đồng Học Bân, giành cái đó của con đi, cuối cùng còn mở ra liễu một khối ngọc bích vô cùng tốt. Phùng Học Lương cảm thấy tên này có chút quen tai. Đồng Học Bân, có bộ dáng gì? Phùng Nghĩa hơi sườn sốt. Không có bộ dáng gì đặc biệt. Nhìn rất phổ thông, đại mặt bình thường, thân cao không chú ý, ngồi xe đẩy, hình như xương đùi bị gãy. Cuối cùng đem sự tình hôm nay kể lại cho chú nghe một lần. Phùng Học Lương cau mày đầu. Tiểu Nghĩa, người này con không nên động vào. Phùng Nghĩa trên mặt cả kinh. Vì sao? Chú nhận thức hắn. Phùng Học Lương khoát khoát tay. Kêu con không nên động thì con không nên cử động. Nghĩa mẫu thì không nói gì. Một lát sau nhi, Phùng Học Lương cũng nhìn ra cháu trai không cam lòng, liền nhắc nhở nói. Dù sao cũng không có thâm cừu đại hận gì, người như thế có thể không chọc tốt nhất không chọc. Có một số việc con không biết, Đồng Học Bân này cùng Tạ Tuệ Lan có quan hệ không tầm thường. Tạ Tuệ Lan là nhân vật đời thứ ba của Tạ gia, nếu không có là một cô gái, sợ rằng sớm thành nhân vật lính quân đời thứ ba của Tạ gia, đáng tiếc. Phùng Học Lương tuy rằng cũng không cùng trận doanh với Tạ Quốc Bang, nhưng khen ngợi Tạ Tuệ Lan không chút keo kiệt. Phùng Nghĩa ngạc nhiên nói. Tạ Tuệ Lan. Tên này, hắn ấn tượng quá sâu. Hai người bọn họ có quan hệ. Quan hệ gì? Phùng Học Lương nhìn hắn, cười nói. Tạ Tuệ Lan ăn cơm riêng với hắn, giúp hắn điều động công tác. Dẫn hắn về nhà, hiện tại Tạ Tuệ Lan trao quyền cho cấp dưới đến cơ sở, chọn cũng là huyện duyên đài của Tiểu Đồng, con nói hai người bọn họ có quan hệ gì? Phùng Nghĩa mở to mắt ra. Không thể chứ. Chú nói hai người bọn họ. Chú cái gì cũng chưa nói. Thật ra Phùng Học Lương cũng không rõ ràng. Phùng Nghĩa cả kinh giống như gặp rượu vậy, chỉ cảm thấy chuyện này con mẹ nó đúng là khó tin quá đi, Tạ Tuệ Lan là ai chứ? Phùng Nghĩa rõ ràng hơn người khác nhiều, vô luận là bối cảnh hay là tướng mạo hoặc là năng lực công tác, cái nào mà không phải là nhân vật nhất đẳng cô ấy và cái tên đồng. Học bân kia có quan hệ không tầm thường. Cái này cũng có thể sao? Nói giỡn cũng không thể nói giỡn như vậy được. Rời khỏi đại viện thường ủy, Phùng Nghĩa lái xe trở về nhà. Xeng xeng xeng, điện thoại vang lên, là bên công ty gọi điện tới. Phùng Tổng, chuyện của hội đấu giá Ngọc Bích hơi khó xử lý, hay là chúng ta đi liên hệ bên Thượng Hải, nhìn xem có thể. Phùng Nghĩa rốt cuộc đã thở dài. Thông báo với các cơ quan thời gian của hội đấu giá dành riêng cho Ngọc Bích sớm nửa tháng. Người bên kia sườn sốt một chút. À, cái này không phải tự đánh vào mặt mình sao? Lập tức làm đi. Phùng Nghĩa bất đắc dĩ buông điện thoại xuống. Đối với quan hệ của Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan, Phùng Nghĩa tuyệt đối không tin. Nhưng không tin thì không tin, Phùng Nghĩa cũng không muốn đắc tội với một người như vậy. Tạ Tuệ Lan có chỗ dựa rất cường thế, Phùng Nghĩa cho dù chưa thấy qua, nhưng mà cũng có nghe nói qua, hắn cũng không có thực lực hó hé với Tạ Tuệ Lan. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 251, kết hôn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian một tháng trước mắt đã qua. Hội đấu giá dành riêng cho Ngọc Bích của công ty đấu giá Vân Đức rốt cuộc cũng bắt đầu. Đôi vòng tay Ngọc Bích loại pha lê vừa làm mấy ngày trước được một ông chủ người Hồng Kông mua đi. Giá cả là hơn 110 triệu. Đôi vòng tay còn lại tốt hơn một chút thì được một thanh niên nói giọng Bắc Kinh mua. Giá cả cũng hơn 170 triệu. Tuy rằng còn phải đóng thuế và mấy thứ khác. Nhưng mà tổng tài sản của đấu giá Vân Đức cũng đã nhảy lên hơn 300 triệu rồi, mượn thế của đôi vòng tay Ngọc Bích, danh tiếng của công ty cũng tăng lên một độ cao thật lớn. Buổi chiều, củ ra. Vào thu, trên trời đầy mây trắng như hoa. Mặt trời mùa thu ấm áp điềm tĩnh, gió nhẹ mát mẻ phơ phất mà qua, lặng lẽ mang theo vài chiếc lá rụng. Buổi đấu giá Ngọc Bích buổi sáng Đồng Học Bân cũng không đi. Mà là ở nhà Huyên Di chờ, không phải là hắn không muốn đi chứng kiến cái thời khắc kỳ tích ấy. Nghe Huyên Di ở hội đấu giá gọi điện thoại tới, ở hiện trường giá cả được đưa ra liên tục làm cho Đồng Học Bân nghe mà cũng sôi trào nhiệt huyết, bất quá lo lắng đến giá Sơn Tham và Điền Vũ Trâm lần trước. Đồng Học Bân từng làm một kẻ lừa gạt rồi, cạnh tranh có chút ác ý, nếu như lần này gặp phải mấy người của buổi đấu giá trước. Nhìn ra mình và đấu giá Vân Đức có quan hệ không tầm thường có lẽ sẽ sinh sự, cho nên Đồng Học Bân mới chịu đựng không đi. Trong phòng bếp, Đồng Học Bân ngồi trên xe đẩy đang lẩm bẩm một ca khúc, cật lực dùng tay làm đồ ăn, chuẩn bị bữa cơm hai người. Thương thế của hắn cũng có chuyển biến tốt đẹp, bất quá vẫn không rời khỏi xe lăn được. Cái bếp cao như vậy, cái bồn tắm cao như thế, cho nên tắm rửa hay làm đồ ăn đều không dễ dàng như vậy. Lạch cạch, ngoài phòng khách vang lên tiếng động nhỏ, là tiếng chìa khóa và tiếng mở cửa. Huyên Di mặc trang phục công sở đẩy cửa vào nhà. Tiểu Bân, em đã trở về. Anh đang ở trong phòng bếp, hôm nay có mệt mỏi không? Âm thanh của giày cao gót dần dần gần, thấy Đồng Học Bân đang dùng một tư thế vô cùng khó coi làm đồ ăn trong mắt của cụ. Vân Huyên cũng trừng to lên, làm mặt hù nói. Lại tìm đánh phải không? Anh như thế làm sao mà làm đồ ăn được? Nếu như lỡ bị gì? Anh cố ý khiến cho em đau lòng phải không? Buông sao? Để em. Đồng Học Bân cười nói. Chút bị thương này thì tính cái gì, có thể nấu cơm cho em là vinh hạnh của anh. Cù Vân Huyên liếc hắn một cái, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Anh đó chỉ biết dụ em hài lòng. Trời, anh làm sao dụ em, anh ăn nói vụng về, em cũng không phải không biết. Trong công tác, mồm mép của Đồng Học Bân rất là lưu loát, hiên ngang lấm liệt đụng cái nào cũng có thể nói, bất quá đối với đàn bà, miệng của hắn đúng là bất lợi. Cù Vân Huyên vươn tay buồn cười xoa khuôn mặt của Đồng Học Bân còn hơi nhéo một cái, khiến cho khuôn mặt hắn biến thành hình dạng quái dị. Anh cãi không lại. Em sắp bị anh dụ đến chết, nói ba xảo một chút đã dụ được em, mồm mép anh nếu như linh hoạt một chút, em còn không biết bị anh gây họa thành bộ dáng gì nữa, tuổi nhỏ, chỉ biết khi dễ em. Đồng Học Bân vô tội nói. Anh khi dễ em lúc nào? Anh nói đi. Cù Vân Huyên cưng chiều dùng ngón trỏ hung hăng chỉ lên cái trán của hắn. Tiểu sắc duyệt. Sớm muộn gì cũng đánh anh chết. Ha ha, Huyên Huyên, hôm nay em thật xinh đẹp. Miệng lưới trơn tru. Nói thật quyến rũ hơn so với bình thường. Có tin em đánh anh không? Đi đi, bữa tối để em làm. Công ty càng làm càng lớn, sự nghiệp càng làm càng thuận, tâm tình của Cù Vân Huyên hẳn là cũng là rất kích động, cho nên Đồng Học Bân mới nghĩ ngày hôm nay Huyên Di ngoại trừ chút ôn nhu ra còn dẫn theo một chút phong vận quyến rũ, lúc nào cũng tản ra mị lực mê người, xem ra. Huyên Di cũng là cái loại phụ nữ điển hình sự nghiệp gia đình hiền thê lương mẫu, ở ngoài giỏi giang, ở nhà thương người. Lúc ăn, Cù Vân Huyên lấy từ trong túi ra mấy hộp nhỏ đặt lên bàn. Đồng Học Bân hỏi. Cái gì vậy? Ha ha, tự anh mở ra nhìn đều là cho anh. Đồng Học Bân chớp chớp con mắt, trước mở cái hộp gần hắn nhất, bên trong bọc một tầng tơ lụa vàng óng ánh. Xốc lên nhìn, đúng là phiến ngọc bội kỳ lân, ngọc bội có thể là từ ngọc bích, chính là khối ngọc bích loại băng trước đó hội đấu giá giải thạch lấy được, trên mặt được làm rất tinh xảo, chạm khắc một pho tượng kỳ lân thú, cảm giác điềm lành đập vào mặt mà đến. Cái này sao không bán đi? Bán cũng chỉ hơn 100 ngàn, chúng ta cũng không kém chút tiền ấy. Vậy anh mang theo cũng lãng phí, hay là cho em đem vào cổ cho nó có ý tứ? Loại bội sức này bình thường chỉ có nam đeo, em muốn cũng vô dụng, hơn nữa trên quan trường chú ý quan hệ, ngày nào đó nếu như anh muốn tặng lễ, thứ này cũng có thể đem ra, ha ha, đừng xem thường cái kỳ lân bội này, tuy rằng không có quý như ngọc bích loại pha lê, nhưng thúy loại băng cũng không phải tùy tiện có thể mua được, cũng là thứ tiền không mua được, đeo trên lưng quần cũng có mặt mũi, phô trương lớn hơn so với vàng bạc. Cù Vân Huyên sớm dự định cho hắn được rồi, cho nên phần thừa của Ngọc Bích cũng không đem bán, tất cả đều làm ra mấy thứ này, cũng không tốn tiền. Đồng Học Bân cười khổ nói. Anh phô trương còn chưa đủ lớn sao, một chiếc ben đắt là hơn 1 triệu rồi, phô trương lớn hơn nữa, ủy ban kỷ luật sẽ mời anh đi qua uống trà. Cù Vân Huyên nhìn hắn. Anh là cháu ngoại trai của em tặng người thân chút đồ ủy ban kỷ luật còn có thể nói gì? Trời, ai là cháu ngoại trai của em? Ha ha, mang vào thử xem. Đồng Học Bân cũng mặc kệ, lấy kỳ lân bội ra, đeo vào trên lưng quần. Ừ, không tồi, anh xem cái khác có gì? Hai cái hộp khác cũng là cùng loại, bên trong một cái là vòng cẩu ngọc bích loại băng còn có một nhẫn bạc, trên mặt còn có chút pha lê trong suốt. Hai cái này bởi vì trọng lượng nhỏ, nhan sắc hơi mờ, cho nên giá trị so ra kém kỳ lân bội, nhưng mỗi một cái cũng có thể có giá mấy chục ngàn. Cuối cùng, chỉ còn một cái hộp, bề ngoài vừa nhìn là có thể nhìn ra, là một cái đồng hồ. Cù Vân Huyên dịu dàng cười nói. Cái đồng hồ này cũng không thể tặng người, là lễ vật em tặng cho anh Bách Đạt Phỉ Lệ. Một trong các thương hiệu quý nhất trên thế giới, cái kiểu dáng này cũng không dễ mua, 2 ngày trước em hỏi thăm vài hội đấu giá mới tìm được, bỏ không ít tiền để mua về, ha ha, anh mang thử xem. Đồng Học Bân có chút mơ hồ. Bách Đạt Phỉ Lệ, em thật sự muốn ủy ban kỷ luật tìm anh. Không thích. Cù Vân Huyên tâm tình hơi rơi xuống. Đồng Học Bân vội nói. Thích thích quá thích, nào nào, em mang giúp anh. Cù Vân Huyên lúc này mới nở nụ cười. Cũng không cho anh mang lúc đi làm, bình thường cùng nhà mang là được. Nâng cổ tay của hắn, Cù Vân Huyên chậm rãi đem đồng hồ mang vào cho hắn. Cái Bách Đạt Phỉ Lệ rất là chói mắt, bên ngoài còn có một hàng hột xoàn, liếc mắt liền lộ ra một vẻ xa hoa và quý báu. Cù Vân Huyên nhìn hắn tán thưởng gật đầu. Được, rất thích hợp. Cái này bao nhiêu tiền? Ê, hơn 100 ngàn. Còn phải nhiều hơn một chút. Đồng học Bân hít vào một hơi. 1 triệu. Cù Vân Huyên cười nói. Còn phải nhiều hơn một chút. Trời, 1,5 triệu. Tăng thêm một chút là được, không đến 2 triệu. Đồng học Bân lau mồ hôi. Còn đắt hơn cả chiếc Ben của anh sao? Bất quá tiền nào của nấy, đạo lý này đồng học Bân rõ ràng, đắc ý lắc lắc cổ tay nhìn, đồng học Bân trong lòng cũng thích. Đi, dù sao cũng không thấm nước, sau này không cần cởi ra, phỏng chừng người khác nhìn cũng khẳng định tưởng giả. Bách Đạt Phỉ Lệ hàng giả tuy nói không có nét đặc trưng như hàng thật, nhưng không ít trên đường bình thường có thể thấy, nếu như không nhìn rõ và cẩn thận, phỏng chừng không phải người trong nghề đều phân không rõ thật giả. Đồng học Bân đột nhiên nghĩ mình có chút bành trướng. Trên lưng quần mang ngọc bội hơn 100 ngàn, trên cổ thì đeo thúy mấy chục ngàn, trên tay thì mang đồng đồ hơn cả triệu. Nhìn thế nào cũng có cảm giác giống một tay nhà giàu mới nổi, bất quá lại nói tiếp đồng. Học Bân quả thật cũng là một tay nhà giàu mới nổi, 1 năm trước dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, trên người ngay cả 1 ngàn đồng cũng không có. Ngày hôm nay sau 1 năm cũng đã có tài sản hơn 100 triệu, tính toán, trên đời này có mấy tay nhà giàu mới nổi như đồng học Bân chứ. Sau khi ăn xong, Cù Vân Huyên tắt đèn lại, đẩy đồng học Bân ra phòng khách ngắm trăng. Sắp đến trung thu rồi, ánh trăng mông lung huyền ảo, rất là đẹp. Nhìn, đồng học Bân liền không thành thật, vuốt ve Huyên Di bên cạnh, tay xấu của hắn đưa qua bên cạnh, để lên đùi đẹp của Cù Vân Huyên, lòng bàn tay đầy cảm giác nhẵn nhui của vớ chân, cái này đã hơn 1 tháng rồi, ngoại trừ cái ngày đầu tiên. Đồng học Bân gặp Huyên Di ra, thì cũng không có đụng chạm qua cô ấy, theo cách nói của Huyên Di là sợ hắn bị thương, nghẹn lâu như vậy, đồng học Bân nhìn rất khó chịu. Cơ thể của Cù Vân Huyên hơi run lên, cúi đầu nhìn hắn, thì thầm một tiếng. Không lớn không nhỏ, nhưng cũng không nói cái gì, ngẩng đầu tiếp tục ngắm trăng. Huyên Di, thương lượng với em một chuyện được không? Anh lại có chủ ý xấu gì phải không? Khụ khụ, không có, chỉ là em xem công ty chúng ta buôn bán lời nhiều tiền như vậy, coi như là một công ty không nhỏ rồi, nếu không có khối ngọc bích thô kia, thì cũng không phát triển nhanh như vậy, cái này hẳn tính là một đại công chứ. Hắc hắc, em xem có phải là thưởng cho anh một chút không? Cái này hầu như là thành lệ cũ rồi, mỗi lần công ty kiếm được tiền, đồng học Bân lại dày mặt đưa ra yêu cầu không an phận. Em không phải đã tặng đồng hồ cho anh sao? Cái này là vật chất thôi, trên tinh thần cũng phải có một chút. Chỉ biết là anh không có tâm tư tốt. Trời, anh còn chưa nói muốn gì mà. Cù Vân Huyên chừng hắn. Ngoại trừ cái chuyện kia, trong đầu anh còn có thể nghĩ mấy cái khác sao? Ai ra, anh sao nghĩ được mấy cái khác, anh? Hắc hắc, em nói vậy được chưa? Được cái gì, anh bị thương còn chưa khỏi. Vậy em ở trên đi, ngày đó em không phải cũng ở trên. Cù Vân Huyên mặt đỏ lên, hung hăng nhéo cánh tay hắn một cái. Anh còn nói. Còn nói nữa là đánh vào cái mông của anh. Ngày đó em bị ruột che tâm hồn, nhìn anh đáng thương cũng không biết vì sao lại đáp ứng, ngày hôm nay tuyệt đối không được. Dừng một chút, Cù Vân Huyên sợ không thể chịu được ánh mắt đáng thương của hắn, bo thêm một câu. Gần đây em bận chuyện của công ty, xương cổ và lưng không được tốt, không thấy sáng sớm em còn trước khi ra cửa còn uống thuốc đau lưng sao? Trời, vậy sao còn làm? Thì đã sao? Cái này, hay là em? Dùng miệng. Cù Vân Huyên lập tức nóng mặt, ra vẻ giận dữ, vỗ đầu hắn một cái. Anh thật sự không biết thương em. Đồng học Bân ho khan nói. Anh sao có thể không thương em, chỉ là không nhìn được, được không? Được cái gì chứ? Cũng không phải là dùng miệng sao, xấu hổ gì. Anh nói nghe dễ quá. Sớm muộn gì cũng bị anh cho tức chết. Huyên Di, chỉ 20 phút thôi, được không? Nếu như em mệt, thì để anh xoa bóp cho em. Tiểu Huyên Huyên. Cuối cùng, Dưới cái miệng lằn nhằn dai dẳng của Đồng Học Bân, Cù Vân Huyên vẫn đành bó tay cô ấy đi vào phòng vệ sinh đánh răng nhiều lần, lúc này mới trở về phòng khách, ngồi xổm xuống trước xe đẩy, hung hăng chừng mắt nhìn hắn, cái cổ đỏ hồng. Cù Vân Huyên cởi khóa kéo quần của hắn ra, chậm rãi cúi đầu. Đồng Học Bân rất là kích động, nhe răng trợn mắt tựa vào xe đẩy, đưa tay vuốt tóc của Huyên Di, ấn đầu của cô ấy xuống. Sau 20 phút, trong miệng của Cù Vân Huyên phát ra hai tiếng. Đồng Học Bân rốt cuộc đã thả lỏng thân thể, thở ra một hơi, sảng khoái buông đầu của cô ấy ra. Nhưng đúng lúc này, lạch cạch một tiếng, cửa bên ngoài đột nhiên mở ra. Vân Huyên, là âm thanh của Cù Mẫu. Đồng Học Bân cả kinh, tuy nói cha mẹ của Huyên Di đã mặc nhiên về quan hệ của hai người, nhưng loại hình ảnh này cũng không thể khiến cho Cù Phụ Cù Mẫu thấy được. Vì vậy hắn nhanh chóng đưa tay kéo khóa quần lại. Cù Vân Huyên trên mặt cũng hoảng hốt, nhanh chóng dùng đầu lưỡi nuốt hết mấy thứ trong miệng xuống, sau đó nhắm chặt miệng, còn đưa tay giúp Đồng Học Bân kéo khóa. Nha đầu kia, sao còn chưa trở về? Cù Mẫu không vui nói. Tiếng nói của Cù Phụ cũng truyền tới. Ngày hôm nay nghe nói công ty có mở bán đấu giá, có thể bận. Cạch, Cù Mẫu mò mẫm mở đèn phòng khách lên, trong nháy mắt, thân ảnh của Đồng Học Bân và Cù Vân Huyên hiện ra trong mắt hai người. Cù Phụ ngạc nhiên nói. Không phải ở nhà sao? Sao không nói chuyện? Tắt đèn làm gì? Đồng Học Bân xấu hổ vạn phần kêu một tiếng. Chào gì, chào chú. Vừa rồi, vừa mới ngủ, mới tỉnh. Cù Phụ nói, ngủ thì đi vào phòng, sao ngủ ngoài sofa, muốn làm cổ bị thương à? Đồng Học Bân và Cù Vân Huyên trên mặt đều nóng rực. Cù Vân Huyên còn ngậm miệng, lúc này không thấy nói lời nào, chỉ đành kiên trì cắn răng, đem tất cả những thứ trong miệng nuốt vào bụng, nhất thời thiếu chút nữa nôn ra tại chỗ. Cô ấy cô nén cảm giác nôn mửa, nhích miệng, giả bộ cười nói. Ba, mẹ, hai người không phải nói ngày mai mới đến sao, sao hôm nay lại tới? Cù Phụ bất đắc dĩ nói. Mẹ con nghe nói công ty buôn bán lời không ít tiền, chờ không được, cho nên muốn tới nhìn. Ăn gì chưa? Con đi làm đồ ăn. Không cần, ba mẹ ăn ở ngoài rồi. Cù Phu là người cha tương đối bảo thủ, trong bụng không nghĩ nhiều, ông không nhìn ra, nhưng không có nghĩ là Cù Mẫu không nhìn ra, thấy trong phòng tối lửa tắt đèn, hai người đều có biểu tình này. Cù Mẫu lơ đẳng nhìn thoáng qua cái miệng đỏ rực của con gái, ngoài miệng của con gái không chỉ đỏ rực lên, mà còn ướt ướt. Cù Mẫu trong lòng không khỏi tức giận, chừng mắt nhìn Cù Vân Huyên một cái. Đồng Học Bân, cái này gọi là xấu hổ nha. Cù Vân Huyên cũng có tật giật mình, không khỏi ho khan. Cù Mẫu hừ một tiếng, con gái xinh đẹp như vậy, vẫn luôn khiến cho bà tự hào. Từ trước đến đây phần ôn nhu và rụt rè cũng là do Cù Mẫu giữ gìn cho, luôn coi con gái là tiểu thư khêu các, kiếm một thằng rể hiền trở về. Nhưng không ngờ từ sau khi gặp Đồng Học Bân, vẻ rụt rè của con gái cũng không biết đi về đâu rồi. Không chỉ là ngủ cùng Đồng Học Bân khi chưa xác lập quan hệ, mà bây giờ còn hay hơn, càng không biết xấu hổ mà làm ra loại chuyện kia. Cù Vân Huyên nói, trên đường có kẹt xe không? Cũng được. Cù Mẫu lười nói với cô ấy, ngược lại đem ánh mắt đặt lên người của Đồng Học Bân. Tiểu Bân, vết thương khá hơn chưa? Tháng sau phòng chừng có thể xuống đa rồi. Không có gì chứng chứ? Ví dụ như đi đường không vững. Không có, bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng như vậy. Ha ha, vơ ai là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Công ty kiếm được 300 triệu, Cù Mẫu đã nghe con gái nói. Lần này bà ấy nhìn Đồng Học Bân càng lúc càng thuận mắt, kéo tay của Tiểu Bân mà cũng thấy ấm áp. Còn nói bóng nói gió số tiền này rốt cuộc xử lý như thế nào. Đồng Học Bân nói toàn bộ để Huyên Di quản. Cù Mẫu nhất thời mừng rỡ cười vui vẻ, tựa hồ vô cùng thỏa mãn đối với câu trả lời này. Cù Phụ vẫn nghĩ rằng tuổi tác của con gái lớn hơn Đồng Học Bân không ít, trong lòng luôn có vướng mắc, không phải một hai ngày có thể đánh tan được, cho nên lúc này cũng không lên tiếng, nhưng mà coi như đã cam chịu thằng con rể Đồng Học Bân này rồi. Trò chuyện, Cù Mẫu bỗng nhiên đổi một trọng tâm câu chuyện. Bà vỗ vỗ mu bàn tay của Đồng Học Bân, nói.

không hổ là tiểu đồng cục trưởng. Thật sự là một người tàn